Chương 632 Mạn Đồ La. Uỳnh uỳnh, cửu u đứng giữa trời, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ, thiên địa nhàn nhạt ánh tím, linh khí trời đất dao động bồng bềnh. Dưới uy áp đó mọi người biến sắc, ngay cả nhiều vị viện trưởng trên trời cao cũng nghiêm trọng cẩn thận, mắt không dám coi thường nhìn cô gái áo đen. Quả là cửu u minh tức, con bé kia thật lợi hại, chừng đó tuổi đã tiến hóa thành công, thiên phú trong tộc linh thú thật đáng gờm. Cửu u minh tức, chí tôn tứ phẩm, lợi hại. Năm vị đại viện trưởng cũng là chăm chú quan sát bên dưới. Thiên thánh viện trưởng mặt không đổi sắc nhưng rõ ràng bảo tọa phát ra vài tiếng động lạ, xem ra bị chấn kinh không nhỏ. Thái thương viện trưởng ban đầu cũng kinh ngạc, lập tức lại chuyển sang vui mừng khó tin lẩm bẩm. Tàu tử kia giấu bài kỹ thật, tới ta cũng phải ngạc nhiên à. Viễn cổ thiên long ưng đang chiếm cứ thân thể cơ huyền, thân là đương sự đối mặt uy áp trực tiếp lắp bắp thức tỉnh. Người thoát linh hóa thân. Viễn cổ thiên long ưng cực kỳ chấn động cùng khen tị. Thoát thần hóa thần là cảnh giới mọi linh thú đều mơ ước một cách tha thiết vô bờ bến. Linh thú tu luyện tất là mong muốn bước qua con đường tắt này, vượt trội tới đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn khác. Mọi linh thú trên thế giới này dù huyết mạch tầm thường vẫn có cơ hội tiến hóa. Xưa này không thiếu linh thú kém cỏi phút chốc có cơ duyên cực lớn mà tiến hóa thành công, vượt qua trói buộc thế giới tầm thường, lột xác để ngồi vào một thế giới siêu cấp hơn, trở thành cường giả lừng lẫy đại thiên thế giới. Viễn cổ thiên nào ngừng có huyết mạch phi phàm, dù vậy tiến hóa cũng không dễ chút nào, thậm chí có thể xem lại chính cửu u trước kia 3 lần 4 lượt tiến hóa hoàn toàn bị thất bại, may mà nhờ huyết mạch bất tử điểu nên là có cơ hội truyền mình, nhưng cũng suýt chút nữa tan thành cho bụi. Rồi may là tìm được một tia sinh cơ, thành công lột xác, gian nan trong đó người ngoài khó có thể hiểu hết. Viễn cổ thiên nào ngừng từng thử, chỉ tiếc tới nay chưa có thành công. Lôi kiếp đánh cho hắn tới thảm hại suýt ra cho, nó cũng không phải là loài linh thú khôn ngoan dị thương, có sự chuẩn bị cho mình, nên là bảo toàn được cái mạng nhỏ. Dù vậy, hắn cũng không được huyết mạch bất tử điểu, tới nay vẫn là sợ hãi trong lòng không dám dễ gọi ra lôi kiếp thử sức. Việc đó, kẻ khác cũng chẳng ai giúp được, chỉ là chân chính tự mình vượt qua mà thôi. Chính vì lẽ đó, khi mà viễn cổ thiên ao ngừng thế cựu u bày ra uy áp thần thú, lòng cực kỳ ghen tị. Nàng ta trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều, thậm chí số tuổi để chừa là một con cừu u tước trưởng thành, vậy mà thành tựu vượt xa hắn. Cảm nhận rõ ràng uy áp cừu u phát ra, nó khiến cho cả linh hồn hắn run rẩy, nguyên do bởi huyết mạch. Từ thái của kẻ bề trên áp xuống kẻ dưới, linh thú giới thần thú vẫn là sinh vật đỉnh cấp, nếu ta là người giờ là lập tức cúp đuôi trốn. Cừu u khinh khỉnh quét mắt nhìn vào viễn cổ thiên long ngơ, ngữ khí chẳng chút nể mặt, ra vẻ như nữ vương nhìn một tên dân đen hèn mọn. Viễn cổ thiên long ngưng trừng mắt chằm chằm nhìn cửu u, vẻ hung đệ càng đậm. Dù bị uy áp hiếp mạch nhưng trong huyết mạch hắn lại có dòng máu hóa long tộc, dĩ nhiên có cả sự kiêu ngạo của long tộc. Không chiến mà lùi không phải tác phong long tộc, và lại đối thủ dù là thần thú nhưng thực lực chỉ tương đương, đấu tới cùng còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Còn cửu u minh tức này dù sao còn chưa đủ lông đủ cánh, còn hắn thì đủ trải qua vô số năm đại chiến sinh tử, sóng gió bao năm này não tử gặp qua. Oát con nhà ngươi không thể tưởng tượng được đâu, nghĩ rằng một nơi dọa ta lùi sao, e rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Viễn cổ thiên long ưng bình thản trả lời, vẻ hung lệ trong mắt đã trở nên cực thịnh. Nếu muốn đánh tới cùng ta nghĩ kết quả cũng không như người tưởng. Viễn cổ thiên long ưng dứt lời, thanh âm lạnh lẽo chưa tàn, ánh tím né lên cái bóng quái vật to lớn hiện ra rõ ràng bản thể viễn cổ thiên long ngưng. Dao động linh lực ngập trời, tung hoành khiến thiên địa rung chuyển. Thiên long kiếu, viễn cổ thiên long ngưng há miệng rộng, mây trời biến sắc, cổ họng nó như cái quạt gió, linh lực khủng bố cuồn cuộn lao ra trở thành tiếng ré kinh thiên động địa. Tiếng kia hét thành âm ba cuồn cuộn tạo thành một cái con thiên long gào thét với long thể uy vũ, thậm chí còn to hơn bản thể viễn cổ thiên long ngưng, tràn ngập long uy cản phá triệt để uy áp thần thú của cửu u. Thiên long khiếu này chân chính có uy lực thiên long, viễn cổ thiên long ngưng hoàn toàn không e ngại cửu u, cũng bởi nó có bản lãnh thực sự, và khi ra tay chắc chắn không hề xem nhẹ coi thường mà nương tay, vì đối thủ của nó là thần thú thực sự, kình địch không thể coi thường. Không gian nơi đây bị tiếng gầm làm cho rung chuyển. Thiên Long ngưng hình, xuyên phá không gian nào thẳng tới Cửu U, chấn vỡ nghiền nát bầu trời. Cửu U lạnh lùng nhìn Thiên Long bằng âm ba, khẽ múa tay vài đường. Hình tướng Cửu U Minh Tước khổng lồ xuất hiện, tiếng hót lạnh lót trong vắt cất lên. Miệng Cửu U Minh Tước há ra một cái biển lửa tím, nhuộm cả không trung. Cửu U nhẹ nhàng chù miệng, hút lấy biển lửa trào ra rồi nhẹ phun ra xa lại. Biển lửa tử kim bị ép thành tia lửa tẳng bắn tới. Tia lửa nhỏ xuyên qua không gian đốt sạch mọi thứ kể cả hư vô. Nhiệt độ cực cao càng khiến cho không khí trở nên khô khan. Bất tử viêm, tiếng quát khẽ khẽ từ miệng xinh xắn của nàng. Rock, tiếng hót lành lót cất lên. Tia lửa hình thành tạo ra một con hỏa tước to chừng một trượng, hai cánh phẩy phẩy rực rỡ như pháo hoa giữa trời. Con hỏa tước đó nhanh chóng lao đến ứng chiến chính diện với thái hình thái Thiên Long khổng lồ mấy ngàn trượng. So sánh hình thể của hai công kích, hỏa tước và Thiên Long cứ như là cuộc đối chọi giữa con kiến và con voi. Thế nhưng không ngờ kiến lại khiến cho voi ăn khổ. Hỏa tước bừng cháy, như thế trẻ trẻ dễ dàng phá tan phòng ngự của Thiên Long xuyên qua thân thể to lớn. Ngọn lửa tím từ trong lòng ảnh tan ra, tràn ngập rồi đốt cháy sạch sẽ. Tiếng gầm rú kinh sợ vang thê lương, viễn cổ Thiên Long Ngưng cũng hoảng hốt. Bất tử hỏa, nghe đồn bất tử hỏa này là loài lửa độc hữu của thượng cổ bất tử điều. Kẻ có lửa này là bất tử bất diệt, là thần vật phù số cường giả tha thiết mơ ước. Sợ vậy nó cũng cực kỳ bá đạo, nếu không phù hợp chỉ cần chạm một chút vào Chí Tôn Hải cũng bị đốt thành hư vô. Bất tử hỏa này chỉ có những thần thú huyết mạch bất tử điều thuần khiết nhất mới có thể nhận lấy được. Vậy mà Cửu có thể có thần hỏa. Cửu bình tĩnh chỉ tay ra, mới tới lượt tím bắn đi, giao nhau rồi xoắn lại hướng thẳng tới tấn công viễn cổ Thiên Long Ngưng. Viễn cổ Thiên Long Ngưng giật mình tránh lui, đôi lòng rực đập liên hồi, vậy dòng tím bắn ra hình thành một cái thuẫn trước mặt. Phừng phừng, hỏa băng bắn tới thế như trẻ tre, đốt cháy từng cái vảy rồng trên thuẫn, thuận thế nện thẳng vào thân thể viễn cổ Thiên Long Ngưng. Uinh! Thân hình khổng lồ viễn cổ Thiên Long Ngưng trúng chiêu, máu me rời rớt, còn chưa kịp chạm đất đã bị cháy sạch sẽ. Nó đau đớn gầm giống trong tiếng gầm kinh thiên, sự sợ hãi không thể che giấu nổi. Cửu tuy có thực lực Chí Tôn tứ phẩm nhưng mà chiến lực khiến cho hắn khiếp đảm. Viễn cổ Thiên Long Ngưng hoảng hốt, định điều khiển cơ huyền nhận thua. Nó biết quy tắc trong Đại Tái Linh Viện, chỉ cần mở miệng nhận thua, Cửu và Mục Trần không thể làm gì. Nhưng khi ý nghĩ còn tính toán trong mắt, Mục Trần luôn quan sát lập tức thấy Cơ Huyền Thiên Phú Trác Tuyệt Tâm Cơ thầm trầm. Hơn nữa còn có viễn cổ Thiên Long Ngưng thẩm hiệp trợ, sau này nhất định là đạt thành tựu to lớn. Nếu có cơ hội nhất mà lần này đánh mất, lần sau sẽ là họa lớn. Chuyện tà hồ về giường Mục Trần không bao giờ muốn để nó xảy ra. Mục Trần lập tức lắc mình lao đến, xuất hiện trên Cửu U Minh Tước, lập tức ngồi xuống mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó trong ký hải tờ giấy than nhẹ nhàng run rẩy. Cửu ta mượn sức, Mục Trần khẽ nói trong đầu, ngay lập tức nhận được năng lượng cuồn cuộn vô tận đổ tới. Tờ giấy than thần bí chính là trang bất hủ đồ lục càng chuyển động dồn dập, một tia sáng tím lặng lẽ từ trên bề mặt giấy đen. Mục Trần mở mắt, tay kết ấn hình thành như đóa hoa sen, ánh tím bùng phát, chốc lát một đóa hoa mandala màu tím chậm rãi hiện. Bất hủ phong ấn, Mục Trần lạnh lẽo ra lệnh, đóa mandala màu tím bỗng biến mất, nhìn lại xuất hiện phía dưới thân hình khổng lồ viễn cổ Thiên Long Ngưng. Thần sắc viễn cổ Thiên Long Ngưng kịch biến, sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. Chương 633: Trảm thảo trừ căn. Đóa hoa mandala xinh đẹp yêu dị lay động, từ từ nở rộ, ánh tím lóng lánh lan ra khiến không gian biến dạng. Ánh tím hình thành một quầng sáng bao phủ toàn viễn cổ Thiên Long Ngưng. Viễn cổ Thiên Long Ngưng hoàn toàn mất vẻ hùng lệ, thay vào đó là kinh hoàng tuột độ. Đóa hoa mandala này tạo cho nó cảm giác uy hiếp đầy tử vong. Uy hiếp này là mãnh liệt kinh hãi hơn cả khi Cửu U hiện thân. Đùng, long rực to lớn vỗ mạnh và vào quầng sáng tím. Lực đạo hung hãn khiến cho quầng sáng rung chuyển dữ dội. Mục Trần hờ hững nhìn viễn cổ Thiên Long Ngưng hoảng sợ tới phát điên. Ấn pháp hoa sen lại biến ảo. Xoạt xoạt, mandala yêu dị đột nhiên bắn ra hàng loạt lồng sáng tím. Nhìn kỹ chính là sợi dây leo hợp thành từ vô số ký tự, mang vẻ huyền ảo. Trên thân leo có những gai nhọn. Đám dây leo lũ lượt cuốn tới siết chặt thân hình viễn cổ thiên long ưng. Rét, viễn cổ thiên long gào thét thề thảm thề lương, thân thể to lớn biến dạng hư huyễn, sắc vẻ như bị khắc chế. Cửu U nhìn thấy cảnh này hếch miệng nghiến răng, biết rõ cái đóa hoa mana này thần bí lợi hại, trước kia mới chỉ chui vào cơ thể Mục Trần cũng bị nó hành cho nhiều lần đau khổ. Mà thực lực Mục Trần nay đã khác, lại có năng lượng của nàng cung cấp, có thể triệu hồi đóa mana trần chính ra ngoài. Cái đầu tiên không may lại là cái con viễn cổ thiên long ưng này, xui xẻo gặp một tấm sắt cứng. Ầm ầm, linh lực dao động cuồng bạo điên cuồng bùng nổ, viễn cổ thiên long ưng càng nhận thấy không ổn, điên cuồng giãy giụa, nhưng bất kể ra sao nó cũng không thể thoát khỏi sợi dây màu tím kia. Mà những cái gai nhọn trên đó cứ vào thân thể càng khiến cho máu thịt bị cắt xé tơi tả. Phong ấn, Mục Trần cấp tốc biến ấn quát lên, lưỡi dây leo từ từ kéo về, thân thể viễn cổ thiên long ngưng nhanh bị lùi tới gần đóa hoa mandala, lở bung rực rỡ. Tốc độ tuy chậm nhưng rất vững vàng, không hề bị sự giãy giụa của viễn cổ thiên long ngưng làm cho dừng lại chút nào. Thế đó hoa đàn mandala thần bí càng lúc càng gần, viễn cổ thiên long ngưng hoảng hốt tột độ vội vã la lên. Ta nhận thua, ân oán giữa ngươi và câu huyền ta không bao giờ nhúng tay nữa. Mục Trần chẳng có dao động nhẹ lắc đầu. Chịu thua lúc này chẳng phải là chậm quá sao, mà hắn vốn đâu phải là kẻ nhân từ nương tay. Nơi của viễn cổ thiên long ngưng càng khiến hắn thúc giục lưới dây leo kéo về nhanh hơn, kéo nó chui vào đóa hoa. Cánh hoa thu lại trở về thành nụ, hoàn toàn nuốt mất con quái thú to lớn. Hoa văn huyền ảo ẩn hiện bên ngoài, hình thành một tầng phong ấn huyền diệu khóa chặt mọi hành động viễn cổ thiên long ngưng. Đùng đùng, bất chợt nụ hoa xung động biến dạng, có vẻ viễn cổ thiên long ưng ra sức phản kháng, cuối cùng nó lại im lặng lại. Khán giả trong khu vực nhìn đóa hoa yêu dị mà xinh đẹp mặt nghe xa. Viễn cổ thiên long ưng mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm không ai bì kịp, nhưng chớp mắt bị hàng phục như thế. Đó là linh thú siêu cấp thực lực chí tôn tứ phẩm à? Thậm chí nhiều vị viện trưởng ngồi đây cũng chưa chắc cầm cự đối chiến được với nó. Thế nhưng một cái tên đệ tử mặt mũi non chợt lại làm được việc này. Những viện trưởng trên tầng trời cao bớt sắc trầm tư, lòng chấn động mặt phức tạp nhìn Mục Trần. Cái này bất phàm. Mục Trần lật tay lũ hoa bay về, trôi tọt vào cái mồm đang há to của cửu U Minh Tước. Thực lực Mục Trần hiện tại, mượn năng lượng cửu U phòng ấn viễn cổ thiên long ưng thì được, sao có thể luyện hóa nổi? Việc đó chỉ có thể để cửu U tự làm mà thôi. Hình thái cửu U hiện tại có thêm uy lực bất tử hỏa có lẽ không khó giải quyết. Lúc cửu U nuốt mất lũ hoa, bên dưới thân thể câu huyền nhắm hai mắt lập tức tỉnh, mặt mày trắng bệch phun máu, thân sắc uể oải mặt kinh hãi. Trước đó hắn bị viễn cổ thiên long ưng thao túng nhưng vẫn có thể thấy tất. Câu huyền khó tin nhìn đối thủ, Mục Trần lại có thể đánh bại viễn cổ thiên long ưng dễ như vậy. Vốn là có liên hệ ký túc, câu huyền dễ dàng nhận thấy sự tồn tại viễn cổ thiên long ưng, thế nhưng lúc này hoàn toàn mất tung tích, có vẻ là bị vây khốn triệt để. Không thể nào xảy ra, câu huyền ngây dại lẩm bẩm. Thần thái uy phong mất sạch, mặt mày ảm đạm buồn bã, hắn không thể tin bản thân thất bại. Nhiều năm nay, trong chúng bạn cùng thế hệ, hắn đi đến đâu cũng là một bước lên trời, vượt mặt vô số thiên tài quái tài. Ngay cả kẻ mà được xem như đại địch Mục Trần, thực ra cũng không được hắn đánh giá cao hơn mình, bởi vì hắn có tuyệt chiêu đủ nghiền nát mọi kẻ địch cùng trang lứa. Vậy mà kết quả khiến hắn như bị sét đánh. Những bản lĩnh ẩn giấu quán lần lượt bay xa, tên kia là giờ bản lĩnh chấn áp hắn. Hết lần này đến lần các cục diện xoay chuyển. Bất giác, kẻ từng bị hắn bày kế trục xuất khỏi linh lộ là Trần Chính vượt mặt hắn. Nhìn chăm chăm bóng dáng đối thủ oai phong trên đầu cửu U Minh Tước khổng lồ, ánh sáng trở nên chói mắt ngày hôm nay. Việc đó khiến cơ huyền khen tị cùng cực kỳ oán hận, vinh quang đó lẽ ra phải là của hắn. Hắn không cam lòng. Trong lúc cơ huyền thống hận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cảm giác nhạy bén làm hắn lạnh người, vì sát khí trong mắt Mục Trần là bừng lên đáng sợ. Tình hình thân ảnh Mục Trần biến mất. Câu huyền lạnh gáy, hoàng sợ tràn ngập, biết rõ Mục Trần muốn làm gì, rõ ràng là diệt cỏ tận gốc. Ta nhận. Câu huyền sắc mặt xanh mét cố sức hét lớn. Thời điểm này còn cố chấp không nhận thua, với tính cách Mục Trần chắc chắn ra đòn sát thủ. Dù nhận thua đả kích trầm trọng tự tôn của Câu huyền, nhưng hắn không phải kẻ cổ hủ chỉ biết sĩ diện. Mất mặt tốt hơn mất mạng, thể diện mất đi lấy lại được, chứ mạng sống mất đi thì sao mà lấy được. Hắn tin rằng bản thân chỉ cần sống ngày sau vẫn có thể khiến cho Mục Trần hối hận. Nhưng hắn hiểu đối thủ thì Mục Trần còn hiểu rõ cơ huyền hơn, càng không cho hắn cơ hội trở mình. Câu hình còn chưa thốt lên hết câu, Mục Trần xuất hiện trước mặt không do dự, chỉ kinh lực như chủy thủ sắc bén mang linh lực dũng mãnh bùng nổ, hung tàn đâm thẳng ngực Cực Huyền. Phục, chỉ kinh xuyên ngực, phun máu tươi bắn ra, Câu Huyền văng đi. Mục Trần gương mặt không đổi, thình lình đuổi theo, phun một trường đẩy sát khí trên tiếng hoảng sợ của đám khán giả. Làm can, trời cao, Thiên Thánh viện trưởng quá to đứng bật dậy, thiên địa đổi sắc uy áp phủ xuống khiến Mục Trần không thể động đậy. Hừ, ngay lúc đó giọng bực bội gần đó phát ra, phá tan uy áp. Thái Thượng viện trưởng sắc mặt hầm hầm đứng dậy lạnh lẽo đối diện Thiên Thánh viện trưởng. Mục Trần không hoảng hốt cũng không vì hai đại nhân vật ra tay mà ngừng, nhân cơ hội vỗ trưởng vào ngực. Cơ Huyền gần như tắt hơi. Lôi điện bắn ra sức mạnh cực hạn mãnh liệt. Đùng, lôi quang trùng kích. Ngực Cơ Huyền nõm vào, máu tươi phun theo lội tạng, nhát lát như thân thể te tua bắn xuống chiến đài, chỉ còn đôi mắt oán độc mở trừng trừng. Nhưng sự oán hận kia chỉ thoáng còn một chút, thay bằng vẻ sợ hãi còn kinh khủng hơn. Vì cửu minh tức trên cao đột nhiên há mồm, phun ra tử hỏa phủ lấy cơ thể hắn. Nhiệt độ cực kỳ cao, tung hoành, thân thể Cơ Huyền nháy mắt bị thiêu rụi. Véo cho bụi tan, một đốm sáng bắn ra là chí tôn hải của Cơ Huyền. Dù thân thể bị hủy nhưng thần phách giấu trong chí tôn hải còn, chỉ cần thần phách tồn tại, thân thể sớm muộn cũng phục hồi. Nhưng đó là nếu vì một luồng tử hỏa khác trên trời giáng xuống khiến đốm sáng lổ tung, linh lực cuồng bạo phá tứ phương. Một tiếng thét đau đớn tuyệt vọng vang trong thiên địa. Lão, Thiên Thánh viện trường nổi giận gào lên, vùng tay một luồng linh lực hình thành gào thét, bắn xuống khu vực linh lực đang tan vá, bắt được đốm sáng mờ nhạt vô cùng. Luồng linh lực bảo vệ đốm sáng kia tháo lui, trở lại tay Thiên Thánh viện trưởng, nhìn lại đốm sáng gần như hư ảo. Thần phách Cơ Huyền là bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, thiếu chút nữa bị tiêu tan. Giận dữ sắc mặt Thiên Thánh viện trưởng xanh mét, thần phách của Cơ Huyền có lẽ không còn chữa trị được, dù có cứu sống hắn sau này tu luyện cũng khó mà có thành tựu nổi. Các người thật to gan. Thiên Thánh viện trưởng mặt mày u ám lạnh lẽo nhìn Mục Trần cùng Cửu U Minh Tước. Cái lạnh này trong mắt khiến cho nhiệt độ đang nóng cháy trời đất bỗng cũng lạnh đi. Chương 634, Quán Quân. Tiếng gầm giận dữ len lỏi trong thiên địa, lời nói khiến cho trời long đất lở, linh khí gào thét mang uy áp đáng sợ. Thiên Thánh viện trưởng quá không ngờ là viện trưởng Thánh Linh viện vĩ đại nhất. Chỉ một tiếng quát, thực lực hiển lộ ra vượt xa viễn cổ thiên long ngừng. Mục Trần như con thuyền lá, mong manh dơ báo tố uy áp, bất cứ lúc nào cũng bị nhấn chìm, mặt nghiêm trọng tìm đập chân run. Cửu Minh Tước trên cao nhanh thu nhỏ, cô gái xinh đẹp hiện ra chắn trước mặt Mục Trần, chặn đứng uy áp đáng sợ. Cửu lạnh lùng nhìn Thiên Thánh viện trưởng trên cao, dù cảm nhận rõ thực lực kẻ kia sâu khôn lường, nhưng mặt cho thấy nàng chẳng hề e sợ. Thiên Thánh viện trưởng, thân phận người mà ra tay với một đệ tử sao có vẻ như người chẳng hề để Bắc Thương Linh viện chúng ta vào mắt. Thái Thương viện trưởng tức giận gằn giọng xuất hiện ở vị trí đối lập Thiên Thánh viện trưởng, thân hình hùng vĩ đứng giữa trời, chặn đứng uy áp Thiên Thánh viện trưởng ập xuống dưới. Trong vùng không gian, mọi đệ tử im thìn thít như vẻ sầu đêm đông, thậm chí ngay cả những viện trưởng linh viện khác cũng im lặng xem kỳ biến, không dám lên tiếng. Bất luận Thiên Thánh viện trưởng hay Thái Thương viện trưởng, thực lực hai người kia đều ở hàng đầu chỗ này. Ô dù thật lớn, Thái Thương viện trưởng bào chè, dùng túng thái quá, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, Cơ Huyền đã thua sao còn là ra tay hạ sát. Thiên Thánh viện trưởng lạnh lùng chất vấn. Giao chiến cấp độ này vốn là cực kỳ hiểm ác, trước đó Cơ Huyền động thủ cũng đâu có lửa điểm nương tay sao. Thái Thương viện trưởng là cười khẩy nói tiếp. Hơn nữa theo quy tắc, nếu không ai lên tiếng nhận thua, chiến đấu vẫn tiếp tục. Vừa rồi Thiên Thánh viện trưởng tự tiện nhúng tay phá hoại quy tắc, trước mắt vô số viện trưởng lúc này, Thiên Thánh viện trưởng phải cho ta một lời công bằng. Thiên Thánh viện trưởng khựng người trầm giọng nói. Lúc đó Cơ Huyền đã có dấu hiệu nhận thua, chỉ là vì tên tiểu tử Mục Trần hung hăng ép người khiến hắn không có cơ hội mở miệng. Thiên Thánh viện trưởng, trận đánh này không phải mấy đứa trẻ con đùa giỡn ngoài hiên, mà là đại chiến quán quân. Thái Thương viện trưởng nhếch môi cười khẩy. Thiên Thánh viện trưởng mặt u ám, không gian sau lưng kịch liệt vặn vẹo, có vẻ nói chuyện mồm với lão Thái Thương này càng khiến não khó an ổn xuống đài. Cưỡng từ đoạt lý ta tí, phải tước đi từ cách quán quân Mục Trần kia. Thiên Thánh viện trưởng là lạnh lùng phán. Không thể. Thái Thương viện trưởng chẳng hề nhượng bộ, gương mặt băng hàn, không gian sau lưng là vặn vẹo kịch liệt, mơ hồ xuất hiện cái bóng khổng lồ ngàn trượng. Cái bóng toàn thân màu xanh biếc, vừa lam vừa lục, phát ra khí tức hỗn độn, phong vân thành hình, áp lực khó mà hình dung, theo đó bao phủ vùng trời. Thái thượng viện trưởng đang tính luận bàn với ta sao? Thiên thánh viện trưởng nhe răng cười. Cái bóng sáng chói thánh quang ngưng tụ sau lưng, hào quang vô tận chiếu rọi khắp mỗi ngóc ngách. Hai đại nhân vật không ngờ đều gọi ra pháp thần trí tồn của mình, nếu họ ra tay rằng không gian này không đủ sức chịu nổi. Vô số đệ tử há hốc mồm, pháp thần trí tồn tỏa ra hai luồng uy áp kinh khủng, khiến họ cũng khó khăn thở. Mục Trấn nghe mặt nhìn hai người khổng lồ trên cao lỏng tấm tắc dục dịch. Đây là pháp thần trí tồn chân chính, búng tay khiến trời vỡ đất tan. Sức mạnh thật đáng mơ ước. Hai vị, làm chó trước vào đệ tử thế còn chưa đủ sao? Không cần quan tâm đến uy nghi nữa sao? Chẳng còn là tiếng tăm gì của ngũ đại viện nữa. Cuối cùng ba vị viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Hoàng Linh Viện, Thành Thiên Linh Viện nhíu mày lên tiếng. Ngay lập tức, hai đạo pháp thần trí tồn khổng lồ lặng yên nhạt đi tiêu tán. Họ cũng biết nếu cả hai động thủ không gian không đổ vững chãi sẽ sụp đổ. Thái Thượng Viện trưởng người chớ đắc ý sớm, trên chiến đài này không phải chỉ còn người Bắc Thượng Linh Viện thôi đâu. Thiên Thánh Viện trưởng dần bình tĩnh sắc mặt. Bên dưới Lạc Lì Ôn Thanh Tuyền tới cạnh Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền nghe lão nói vậy cười trừ. Thiên Thánh Viện trưởng ngài cho rằng ta có đủ năng lực đoạt quán quân với Mục Trần sao? Còn nữa, Mục Trần đoạt quán quân ta rất ủng hộ đó à? Ôn Thanh Tuyền thông minh cỡ nào chứ, sao không nhìn ra lão Thiên Thánh Viện trưởng đang đối đầu chuyển qua đường thu viện trưởng của nàng, hòng tranh thủ sự ủng hộ của Vạn Hoàng Linh Viện. Nhưng một cái câu nói của nàng hoàn toàn phá hỏng tâm tư lão. Đường thu viện trưởng bình thản ung dung lờ đáng nhìn Ôn Thanh Tuyền, dường như là biết ý nghĩ nàng, nhưng đành hết cách lên tiếng. Quán quân ở này Vạn Hoàng Linh Viện ta không có tư cách nhúng tay. Ta nghĩ cứ theo quy tắc xưa đi. Thiên Thánh Viện trưởng khóe miệng giật giật đành nuốt hậm hực giận, vất tay ngồi xuống. Lão biết hôm nay cũng không có cách nào tước tư cách quán quân Mục Trần. Ta bỏ cuộc. Ôn Thanh Tuyền giơ tay đầu hàng. Lạc Ly mỉm cười bắt chước giơ tay. Cứ như vậy chỉ còn Mục Trần trên chiến đài, vị trí quán quân chẳng còn chỗ khác để chọn nữa. Năm vị viện trưởng trừ Thiên Thánh Viện trưởng đều gật gù, nhìn xuống vô số viện trưởng các đại linh viện đều gật gù tán thành. Mọi người đều đã công nhận. Vậy ngũ đại viện chính thức tuyên bố đại tái linh viện lần này quán quân Bắc Thương Linh Viện Mục Trần. Đường thu viện trưởng ung dung tuyên bố, cả vùng không gian yên tĩnh lắng nghe. Rồi khi nàng kết thúc thì tiếng hoàng hồ dậy sóng vang lên dầm trời, không gian này cũng bị tiếng hoàng hồ đó làm cho rung chuyển. Ngoài một vài viên linh viện đối đầu như Thánh Linh Viện, để tới các linh viện còn lại nhà hoàn hồ vỗ tay tán thưởng, mắt sùng bái kinh sợ nhìn bóng người trên chiến đài. Cả kia chẳng liên quan gì đến linh viện của họ, nhưng thực lực kinh người khiến họ cảm thấy khâm phục. Không chỉ nhân vật chói sáng nhất đại tái linh viện lần này còn là kỷ lục trăm năm trong đại tái linh viện, e rằng lần sau cũng khó mà có ai vượt qua. Mục ca oai phong, kích động nhất là bọn đệ tử Bắc Thương Linh Viện, họ là hoan hỉ xeo hò. Từ khi sáng lập Bắc Thương Linh Viện tới nay, thành tích lần này chính là tốt nhất trong các kỳ đại tái linh viện, lần đầu tiên giành được vị trí quán quân. Khu vực Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thiên Nhi chằm chằm nhìn nhà vô địch trên kia, mắt ngẩn ngơ. 3 năm qua hắn càng sói trá sáng chói rực rỡ hơn và còn đang phóng thích tiềm lực kinh khủng. Thế hắn tỏa sáng như thế, lòng nàng cũng cảm thấy hãnh diện. Chỉ có đôi mắt nhìn cô gái xinh đẹp cạnh hắn thì không khỏi buồn bã mím môi. Tên nhóc kia không còn là một chú bé nhát gan lúc nào cũng nắm chặt tà váy áo nàng, luôn miệng gọi Thiên Nhi tỷ, luôn bám theo đôi nàng. Sau này hắn là càng tỏa sáng hơn, còn có thể giành chấn đại thiên thế giới. Nàng tin hắn sẽ làm được. Mục Trần cố lên nhé, ngươi giờ rất giỏi, nếu mà Mục Thúc biết chắc chắn rất vui vẻ. Ngươi là liềm kiêu hãnh của Bắc Linh cảnh chúng ta. Đường Thiên Nhi nhẹ thì thầm, nụ cười gắng gượng khẽ nở làm người ta cảm thấy thương tiếc. Mục Trần lắng nghe tiếng hoàn hồ ngập trời, thần kinh căng thẳng phải tập trung chiến đấu, lặng lẽ thả lỏng. Theo đó cơn mệt mỏi khiến hắn lắc lư, 3 cánh tay ngọc ngà lập tức vươn tới đỡ hắn. Cả 3 cô gái giật mình nhìn nhau, tất cả thu tay lại. Mục Trần không ngã xuống, thần sắc chỉ tái đi. Trần vừa qua tiêu hào quá kinh khủng. Cậu nhìn Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền không nói lời nào, chỉ lắc mình hóa thành tia sáng chui vào cơ thể Mục Trần. Chúc mừng nhà vô địch, Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách. Mục Trần méo miệng cười khổ, hết khí lực đáp lời nàng. Lạc Ly hơi đau lòng thấy hắn yếu ớt như thế, vươn tay ra nắm tay hắn, cảm giác mềm mại, mắt lạnh làm tinh thần Mục Trần hưng phấn sảng khoái nắm chặt không buông. Ê, làm gì đó? Khu vực Bắc Thương Linh Viện vô số kẻ hét hú hâm mộ. Lạc Ly đỏ mặt thẹn thùng. Người đã thành công, chúc mừng ngươi. Lạc Ly gom hết dũng khí nhìn Mục Trần nói. Vì ngày hôm nay, từ lúc rời khỏi linh lộ có lẽ hắn là dốc toàn lực. Người ngoài chỉ thấy hắn nhanh thăng tiến, nào biết được trả giá đáng sợ hắn trải qua. Mục Trần lại dịu dàng nhìn nàng, tay nắm chặt gương mặt phản chiếu, ánh mặt trời tỏa sáng. Lạc Ly, hả? Tin tưởng ta, có ngày ta trở thành cường giả cái thế, vi năng phiền vân phúc vũ, lật mây che mưa. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng mỉm cười dịu dàng gật đầu nắm chặt tay hắn. Ta chờ ngươi. Chương 635 kết thúc. Trận chiến cuối cùng thật kinh tâm động phách, nhưng hồi lay chuyển thót tim, những lần nghịch đảo cục diện khó lường khiến khán giả hết hồn đau tim, cuối cùng là kết thúc khiến người ta thở phào chút được gánh nặng. Trận chiến kịch liệt thật phấn kích, nó còn tiếp tục e rằng là nhiều người đau tim chết mất. Đại tái linh viện kết thúc, những quầng sáng bao phủ ngăn cách các học viện và chiến đài dần yếu đi. Trên cao, Thẩm Phán Kính nhẹ chuyển động, hảo quang lóe lên, rồi vài bóng người bị nó ném ra chật vật hạ xuống. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền nhanh giữ thăng bằng hạ xuống cạnh Mục Trần hết lời khen ngợi. Xem ra, họ bị nhốt trong Thẩm Phán Kính nhưng vẫn dõi theo được đại chiến kinh thiên trôi qua. Mục Trần cười bất giác quay qua Uốn Thành Tuyển. Cô nàng hoang dã này chẳng để ý, vươn tay ưỡn người vặn mình một cách lười biếng, phổ hết các đường cong hấp dẫn. Các người trở về Vạn Hoàng Linh Viện ngày à? Ừ. Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Đại tái linh viện kết thúc, không gian này sẽ đóng lại. Các đệ tử dĩ nhiên trở về linh viện của mình. Muốn gặp lại e rằng là phải đến những kỳ sao lưu linh viện. Sao thế? Không nỡ xa ta, vậy xin gia nhập Vạn Hoàng Linh Viện đi. Dù rằng Vạn Hoàng Linh Viện chỉ tuyển nữ đệ tử, nhưng nhà vô địch đại tái linh viện có lẽ viện trưởng cho một ngoại lệ. Ôn Thanh Tuyền trêu đùa Mục Trần chỉ là bẹn lén cười. Yên tâm đi, sau này có cơ hội gặp lại nhưng ta nghĩ, lúc đó không còn thân phận như lúc này nữa. Ôn Thanh Tuyền đưa tay vén tóc vui vẻ cười nói. Mục Trần gật gù, có lẽ lúc đó là hắn rời Bắc Thương Linh Viện, bước theo con đường truy tìm sức mạnh mới. Già thế Ôn Thanh Tuyền có lẽ phi phàm, tới khi gặp lại e rằng phải cẩn trọng mà xưng hô. Mục Trần, sau này nếu có gặp lại ta không muốn thấy cái vẻ chán nản đó của ngươi. Nói gì cũng là quán quân đại tái linh viện, dù rằng ngũ đại viện so với đại thiên thế giới cũng không là gì, nhưng cũng là quán quân thì danh tiếng cũng lớn. Nếu khi đó người mất tự tin vốn có, ta thất vọng về người thay cho Lạc Ly đó. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, ngữ khí không giống như đùa. Mục Trần hơi trầm tư, con đường tương lai rõ ràng không có thoải mái tí nào, chắc chắn gian khổ hơn Bắc Thương Linh Viện rất nhiều. Ở đây hắn có thể an tâm tu luyện. Còn khi sông pha đại thiên thế giới mênh mông vô tận, hiểm nguy rình rập lớn hơn nhiều. Dù chí tôn cảnh ở ngay trước mắt, thế nhưng đó chỉ là điểm bắt đầu của con đường cường giả chân chính mà thôi. Bất quá, cường giả đạo ngoài thiên phú thì người bước trên đó phải có trái tim không dao động. Thậm chí ngay cả thời gian trọng yếu những năm này, Mục Trần trải qua không ít sự kiện. Nếu tâm tư dao động e rằng khó tới được bước này. Mục Trần nhìn dung nhan cuộc sắc tiên hương, Ôn Thanh Tuyền khẽ trả lời. Vậy người cứ chống mắt mà xem. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích. Đến lúc đó không chừng người có thể khiến ta nghĩ đến chút chuyện tình yêu đó. Vừa nói xong nàng đảo mắt nhìn Lạc Ly. Lạc Ly chừng hừng nhìn lại Mục Trần huynh. Chúc mừng Võ Đình, Võ Doanh Xoành, Ôn Bất Thắng và một số người bay tới lên tiếng chúc mừng Mục Trần. Mấy kẻ này làm bạn thực thích thú. Có lẽ khi ly biệt khó mà có cơ hội gặp lại. Linh viện chỉ là nơi ươm mầm, sau này bước vào đại thiên thế giới cực kỳ phấn khích, hùng hiểm vạn phần. Có lẽ khi đó tâm tình mọi người không còn được như lúc này, không thể thuần túy thành khiết. Những cái bằng hữu hòa thuận này Mục Trần khá quý trọng. Võ Linh Ôn Bất Thắng phức tạp nhìn hắn. Có lẽ khi bước chân vào đại tái, ai trong họ cũng nghĩ rằng quán quân đại tái năm nay không lọt vào tay Cơ Huyền tiếng tăm lừng lẫy thì phải là đại mỹ nhân siêu cấp Ôn Thanh Tuyền, chứ chẳng phải cái tên sao mới nổi này đây. Lúc Mục Trần bị Cơ Huyền cùng Nguyệt Thiên Hạ liên thủ nhốt lại trong Thẩm Văn Kính, họ tỏ ra tiếc nuối, không ngờ tên càn rỡ này tự mình xông ra đổi cục diện, thậm chí hạ sát Cơ Huyền. Mà thủ đoạn Mục Trần với Cơ Huyền khiến họ lạnh mình. Cái này bình thường mặt mày ôn hòa, nhưng căm ghét kẻ nào sát tâm độc ác cũng không hề do dự. Võ Linh, Ôn Bất Thắng đều là người tâm cao khí ngạo, đối diện Cơ Huyền cũng chưa bao giờ tỏ ra khâm phục, nhưng đối với Mục Trần lại không thể không bội phục. Có lẽ sau này hắn rất phi phàm, biết đâu năm nào đó lại có thể nghe cái tên Mục Trần hiển hách ở đại thiên thế giới. Này, người thiếu một cái ân tình nhớ không? Võ Doanh Doanh trường mắt hỏi, tay chống lạnh, bộ dáng hùng dữ ở trong cái bộ trang phục đỏ như cây ớt. Võ đại tiểu thư muốn ta thế nào đây? Mục Trần cười nói. Võ Doanh Doanh trường mắt hồi lâu lại ấp ống, không sao cả, sau này ta nói cho người biết. Mục Trần lè lưỡi, trái ớt hiểm này cũng thật đáng yêu, tỏ ra chân thành. Đến lúc đó lối đào xuống về nửa tuyệt không nhíu mày. Nơi nam nhân không đáng tin, đặc biệt là tên sắc quỷ nhà ngươi. Võ Doanh Doanh hậm hực. Mục Trần xấu hổ ho khan. Bất quá khi nãy ngươi uy phong lắm, uy phong hơn cả đại ca ta, xem ra như là ta ủng hộ ngươi. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, mắt nhìn thẳng, không tỏ ra ngượng ngùng. Hả? Đa tạ. Mục Trần bối rối, hoàn toàn chẳng còn vẻ tàn nhẫn như khi hạ sát Cơ Huyền. Ôn Thanh Tiền sệ mặt xuống, chề môi qua lạc ly. Tên này đào hoa lắm, sao thấy ngươi đi rồi chẳng biết chê hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu cô đây. Ngươi an tâm sao? Ta thấy sớm đã đít hắn, đi cùng với ta đi. Lời Ôn Thanh Tuyền cố ý nhỏ giọng, vẫn đủ mọi người nghe thấy. Mục Trần méo mặt giật mình, còn Nạc Ni cũng chỉ biết trợn mắt. Ôn Thanh Tuyền cười tủm tỉm nhìn Mục Trần tới gần. Cầu vải bá cổ, thất mặt nhìn khu đệ tử Vạn Hoàng Linh Viện. Nhắc cho người nhớ, ở Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta có người quen đó, không lẽ làm lơ không gặp? Thiên Nhi tỷ. Mục Trần ngẩn người, mắt sáng lên vui vẻ, quay qua nhìn bên đó, cô gái với trang phục lục sắc, sắc vóc duyên dáng yêu kiều, mắt lung linh chưa hề rời khỏi hắn. 2-3 năm nay cô gái năm xưa nạt càng thêm chín chắn, phòng sương tuyết nguyệt trổ má càng hấp dẫn, dù nàng đứng giữa rừng hòa vẫn là hấp dẫn thu hút ánh nhìn. Thấy Mục Trần hướng mắt tới, Thương Nhi khẽ cười yếu ớt. Mục Trần lắc mình bay tới khu vực Vạn Hoàng Linh Viện, trước mặt Thiên Nhi. Thiên Nhi tỷ, đã lâu không gặp. Cô gái đuôi ngựa thả tóc xuống, vòng eo mảnh khảnh mỉm cười, tay khoanh ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp tươi như hoa. Xem ra người lăn lộn dữ thiệt. Thiên Nhi tỷ ngày càng xinh đẹp, tức là ở Vạn Hoàng Linh Viện, bằng không ở Bắc Tinh Thương Linh Viện chúng ta chắc là bị theo đuổi tới nhức cả đầu. Mục Trần cười tủm tỉm, đường Thiên Nhi càng lớn càng mê người, được nét cơ thể chỗ nào cũng thấy rõ hấp dẫn, dùng nhàn khí chất ở Vạn Hoàng Linh Viện còn tỏ ra xuất sắc, bước chân vào Bắc Thương Linh Viện e rằng cạnh tranh chẳng kém Tô Huyền. Dám giễu cợt ta. Đường Thiên Nhi đỏ mặt, giờ nắm đấm dí vào mặt hắn. Mục Trần mỉm cười. Ở Vạn Hoàng Linh Viện tốt chứ? Không tốt, bởi nàng luôn là sầu não tương tư một gã trai phụ tinh. Cô bạn bên cạnh cười duyên, có vẻ thân thiết đối với Đường Thiên Nhi. Đường Thiên Nhi mặt đỏ bừng, huých vào bụng cô nàng kia một cái. Nàng cô đó cười khúc khích. Lảng đi. Mục Trần cười gượng không nói lên lời. Chúc mừng người, ta nghĩ nếu Mục Túc biết sẽ rất vui đó. Đường Thiên Nhi đổi sang chủ đề khác. Mục Trần mỉm cười hồi tưởng nhớ tới phụ thân. Nàng chính là người con gái mà người vẫn mong nhớ trước kia sao? Đường Thiên Nhi nhìn Lạc Ly xa xa khẽ nói. Mục Trần gật đầu. Nàng thật ưu tú, tốt lắm. Đường Thiên Nhi chớp chớp đôi mi gượng cười yếu ớt. Cảm ơn. Mục Trần vui vẻ hĩnh diện. Đường Thiên Nhi cúi đầu hơi nhìn xuống, nát sau ngẩng lên. Kỳ thật ta hối hận khi đến họa Vạn Hoàng Linh Viện. Mục Trần gãi đầu không ra nói tiếp. Dù sao cả hai là thanh mai trúc mã quan hệ thân thiết, nhưng hắn luôn xem nàng là tỷ tỷ chẳng dám có tình ý. Mục Trần, Đường Thiên Nhi nhìn hắn mặt tỏa nắng nhưng nghĩ thông suốt, nụ cười càng đẹp hơn. Ta về sau cũng cố gắng tu luyện, phải bắt kịp ngươi. Cô gái nắm chặt tay, mét kiên định. Nàng đã phải hối hận một lần thì không thể hối hận lần hai, ít nhất phải xứng đáng như cô gái kia có thể đứng cạnh hắn. Mục Trần nhìn nàng gật đầu, trở thành mục tiêu cho nàng cũng không phải chuyện xấu. Ta chờ Thiên Nhi tỷ vượt qua ta. Mục Trần nở nụ cười ấm áp thân thiện. Đại tái linh viện rốt cuộc thì kết thúc. 3 năm tu luyện Bắc Thương Linh Viện, hắn có bài thi hoàn mỹ. Giờ con đường gian nan mới chân chính bắt đầu. Chương 636. Trước khi ly biệt. Bắc Thương Linh Viện. Sức nóng từ đại tái linh viện dù là qua đến 10 ngày vẫn không hề có dấu hiệu nguội đi. Cả tòa linh viện vẫn là tràn ngập không khí hân hoan kích động điên cuồng. Đối với những hoạt động ăn chơi đập phá của đám đệ tử, linh viện không cản được, ngược lại còn phái người bảo vệ trị an. Có lẽ cao tầng linh viện cũng là rất vui mừng sung sướng. Dù sao thành tích này là lần đầu tiên Bắc Thương Linh Viện giành được. Không những thế, áp lực bao năm này cũng là cởi bỏ một cách hãnh diện. Tổng bộ Lạc Thần Hội, ngọn núi cao vút, màu xanh trải khắp từ chân núi lên đỉnh. Tầm nhìn từ đỉnh có thể thấy được toàn cảnh Lạc Thần Hội ở vùng đất cạnh bên. Quảng trường trung tâm tổng bộ người chật như nêm. Ở đó đang có đủ loại hoạt động cuồng hoan. Đỉnh núi một gã trai nằm lay lắt trên đám cỏ. Gió núi khẽ lay, đám cỏ biến nhác nghiêng ngả cạ cạ vào mặt hắn. Cảm giác sảng khoái khiến hắn nhắm tịt mắt tận hưởng. Sự an bình thật đáng hưởng thụ. Đại tái linh viện kéo dài hơn nửa năm, chỉ toàn tranh đấu gấp gáp, chẳng cho người ta chút thời gian xả hơi. Quả thật những giây phút này quả đáng quý biết bao. Gió nhẹ cũng mang đến mùi hương thoang thoảng hấp dẫn người khác. Cô gái áo bào xanh thanh lệ tao nhã lặng lẽ bước đến, nhìn gương mặt tuấn tú của gã trai nằm trên cỏ, môi xinh khẽ mỉm cười dịu dàng, những ngón tay đùa nghịch cỏ xanh trêu gọi trêu ghẹo mục trần, ngưỡng ánh nhột nhạt làm hắn thức tỉnh, giật mình nhìn cô gái như hoa như ngọc trước mặt, hắn nhếch mép cười vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn. Lạc Ly nhanh nhẹn tránh qua mỉm cười vui vẻ nhìn hắn. Cả linh viện đều đang vui chơi nhân vật chính như người mà đại hưởng thanh nhàn. Thực sự không còn sức nữa mà. Mục Trần ngồi dậy tựa lưng vào khối đá mỉm cười bất đắc dĩ. Thấy cái nụ cười đau khổ của hắn, còn định trêu ghẹo thêm một lúc, Lạc Ly hơi cảm thấy buồn ngồi cạnh hắn, mắt lưu ly đầy thủy mị. Người làm rất tốt. Từ hôm ngươi giành được quán quân, ta đã trở nên rất hãnh diện. Lạc Ly chân thành mà nhu tình, lời nói nhẹ nhàng như gió, thừa sức làm tan chảy trái tim bất kỳ các nam nhi nào. Mục Trần nghe thấy tiếng nói êm ấy, khóe miệng nhếch lên, đoạt lấy cảm xúc thỏa mãn khôn kể xiết. Ngàn lời tán thưởng không bằng cái liếc nhìn hài lòng của mỹ nhân. Lạc Hà, cô gái mỉm cười, ôm một cái. Mục Trần cười tủm tỉm choàng tay qua. Lạc Ly đỏ mặt lắc đầu, không, ta muốn. Mục Trần nhào tới hai tay nhanh ôm lấy eo nàng, để cô gái ngã rúi rụi trên cỏ. Gương mặt quen thuộc áp vào nhau, hơi thở phả vào làn da. Lạc Ly đỏ mặt sờ tay, nắm đấm là cú vào đầu hắn, lưu mạnh. Mục Trần chẳng quan tâm, chỉ yên lặng nhìn, dùng nhàn tinh xảo tuyệt mỹ. Bất giác nàng ta trưởng thành hơn, càng xinh đẹp hơn, khí chất tuyệt hảo hơn, khiến cho hắn bần thần. Có lẽ sớm một ngày, nàng không còn vẻ ngây ngô của thiếu nữ, mà mang lấy vẻ lạnh lùng của nữ hoàng cai trị thần dân trong tộc, có được danh tiếng lầy lừng đại thiên thế giới. Nàng có ưu thế hơn hẳn thường nhân, thiên phú không kém bất cứ ai, lại là cả một lạc thần tộc chống lưng. Đôi khi hắn thấy bản thân so với nàng quá chênh lệch. Tuy hắn có mẫu thần cực kỳ lợi hại, thực tế không có ưu thế thực tế trước mắt nào cả, mà chỉ mang đến càng nhiều uy hiếp. Dù vậy, Mục Trần chẳng bao giờ giận dỗi. Nhiều năm nay hắn là thong thả tiến bước, tự mình cố gắng. Hắn hiểu bản thân, nếu mà dựa vào hồng phúc của gia đình, hắn không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Vốn nhắm mắt chịu trận, chờ đợi Mục Trần động tay chân, Lạc Ly chờ hồi lâu cũng không thấy trò lưu manh nào của hắn. Lúc này khẽ mở mắt, ánh mắt bần thần của hắn lập tức đổi. Mục Trần cười đầy tự tin, nụ cười khiến Lạc Ly khẽ cắn môi, vẻ mê trai cực kỳ hiếm thấy. Nàng thích nhất là cái nét tự tin như mặt trời này của Mục Trần. Lạc Ly, nàng sắp phải đi rồi. Ngón tay Mục Trần lướt qua gò má Lạc Ly khẽ hỏi. Dưới thân của gái, thân thể mềm mại dù nên khó thấy, mắt lâu ly thoáng ảm đạm. Chuyện này nàng chưa đề cập tới, không ngờ Mục Trần nhạy cảm vẫn hỏi trước. Nàng nhìn Mục Trần nhẹ nói, lần này ra ngoài ra ra chỉ cho ta 2 năm, lúc này là quá thời gian. Đôi mắt buồn bã, nàng biết lần chia ly này không biết tới bao lâu mới gặp được lại cùng sánh bước Mục Trần. Nàng cũng khó có thể làm vậy, vì nàng không phải người lữ hành cô độc, nàng là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc, còn trọng trách bảo hộ tộc nhân bất kể năm tháng. Mục Trần, Lạc Ly mím môi, hốc mắt ửng đỏ. Nàng biết thời gian tới hắn sẽ bước đi trên một con đường tràn ngập gai góc. Một thiếu niên bình thường giữa đại thiên thế giới, mênh mông vô tận, muốn tỏa sáng thì phải trả ra bằng những thứ cực kỳ gian khổ. Thế giới này thiên tài rất nhiều, đại thiên thế giới quá rộng lớn, rất nhiều thiên tài một khi nào đó cũng là dễ dàng tan biến đi như giữa bọt nước biển khơi. Những người có thể tỏa sáng ở đại thiên thế giới đều trải qua thiên truy bách luyện, phần lớn là bởi vì rèn luyện mà mất đi chính mình. Nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện để cho Mục Trần chỉ là người thương, ít nhất như thế gương mặt hắn là luôn có nụ cười ấm áp dương quang, không vì theo đuổi nàng mà mang thân thương tích. Thời điểm này nàng vốn nên ở cạnh hắn. Chỉ là Mục Trần nhìn đôi mắt ửng đỏ của Lạc Ly mỉm cười. Tuy ta rất muốn giữ nàng bên cạnh, như thế ta ích kỷ quá. Ta biết nàng đau lòng nhưng có thể tạm thời buông bỏ trách nhiệm Lạc Thần tộc tới ta. Thì có lý do gì ta không cố gắng vì nàng? Lạc Ly, ta thích nàng. Hiện tại, Lạc Thần tộc với ta mà nói có lẽ quá xa xôi. Ta cũng không có cách nào làm ra ra và tộc nhân nàng công nhận ta. Ta biết họ vì ta mà hoài nghi nàng, cho rằng kẻ nàng yêu mến chỉ là một tên tiểu tử may mắn tầm thường mà thôi. Nhưng Mục Trần chăm chú kiên định nhìn vào đôi mắt Lạc Ly khẽ nói: tin tưởng ta, một ngày ta đích thân bước tới Lạc Thần tộc để người khác biết người mà nàng ở cùng không phải là một hòn sỏi tầm thường trong sa mạc, mà là một khối kim cương sáng chói mắt nhất. Vì ngày đó ta dốc lực cố gắng. Lạc Ly tay che miệng, đôi mắt ngấn nước, đầy cảm động mà vui mừng gật đầu thật mạnh. Được rồi, đừng có đau lòng vì ta, nàng sau này ở Lạc Thần tộc cũng không có thoải mái, nhưng bất kể sự tình gì phát sinh cũng nhớ nhất định phải chờ ta. Ngón tay Mục Trần gạt nước mắt trong suốt rơi ra từ đôi mắt của Lạc Ly mỉm cười. Ta nhất định tới Lạc Thần tộc tin nàng, lấy thứ này cam đoan. Mục Trần kéo bàn tay xinh xắn của Lạc Ly ra, nhẹ hôn lên đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Hữu ngọc vi lương. Gió khẽ thổi, cô gái vươn cánh tay thon thả, vì nét cổ thiếu niên dâng lên làn môi ướt át mềm mại, gương mặt tuyệt mỹ ửng đỏ, trở thành cảnh sắc đẹp nhất trên đỉnh núi. Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần và Lạc Ly như hình với bóng, nghiêm nhiên trở thành cặp đôi hot nhất Bắc Thương Linh Viện. Vô số người thần tình cực kỳ hâm mộ khi gặp họ, nhưng họ lại không nhận được rằng mỗi ngày trôi qua nụ cười nhẹ nhàng của Lạc Ly lúc lại càng giảm. Nàng muốn thể hiện trái tim hạnh phúc vui vẻ, nhưng khó có thể giữ vẻ bình tĩnh này cho tới ngày thứ 8. Tổng bộ Lạc Thần hội quảng trường tu luyện. Lạc Ly và Mục Trần tựa lưng vào nhau, ngồi bên tảng đá nhàn nhã quan sát thành viên Lạc Thần hội đang tu luyện. Sáng vẻ thân thiết của hai người khiến kẻ khác cực kỳ hâm mộ. Lạc Ly nhẹ nắm tay Mục Trần, nụ cười nhẹ hiện. Họ cứ như vậy đến khi chiều tà ánh dương đỏ nhạt chiếu khắp mặt đất. Bàn tay Lạc Ly hơi run, Mục Trần lập tức cảm thấy. Lạc Ly quay đầu đi, một hành động cực kỳ hiếm thấy. Trước mặt mọi người chủ động hôn lên khuôn mặt Mục Trần, đứng bật dậy, xoáy mắt nhìn không trung xa xa. Không gian bắt đầu biến dạng kịch liệt, hình thành lốc xoáy không gian, có sáng rực rỡ xuyên qua. Bóng người hùng vĩ như có thể che lấp trời đất chậm rãi hiện ở không trung. Cả Bắc Thương Linh Viện dường như bị bao phủ bởi thân ảnh như thiên thần kia. Mà gương mặt Lạc Ly Mục Trần cũng biết, người kia hẳn là lãnh tụ Lạc Thần tộc hiện tại, cũng là gia gia của nàng, siêu cấp cường giả thực lực đạt đến địa chí tôn. Lạc Thiên Thần. Chương 637, Lạc Thiên Thần. Không gian bị xé rách, lốc xoáy không gian dường như tạo thành lối đi đến thế giới khác. Đằng trước nó lúc này một thân hình hùng vĩ sừng sững hiện ra. Bóng người mới xuất hiện ban đầu to lớn khổng lồ tới khi hiện rõ lại trở lại bình thường. Mọi ánh mắt ở Bắc Thương Linh Viện rung động nhìn tới. Một lão nhân áo đen, râu tóc bạc trắng, gương mặt xà nua, nhưng mang theo uy nghiêm khiến kẻ khác kiếp đảm. Uy nghi đó còn là khiến không gian quanh người lão thoáng run rẩy. Thiên địa như thuần phục dưới chân lão. Áp lực khó hình dung bao phủ khiến cho Bắc Thương Linh Viện cuồng hoàn lập tức yên tĩnh. Đừng nói đệ tử, cả trưởng lão cũng mặt mày trắng bệch nhìn người kia. Áp lực này họ chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí đại nhân cường đại nhất Bắc Thương Linh Nguyện, Bắc Minh Long Côn cũng không có sở hữu áp lực khiến người ta không thở nổi thế này. Người đột nhiên xuất hiện có thần vận ra sao lại mạnh đến mức độ đó? Không trung xa xa lốc xoáy không gian chớp lên, cạnh lão nhân áo đen như thiên thần kia xuất hiện vài đốm sáng, rồi tiếng thú sống chậm thấp theo đó vang vọng. Mọi người nhìn thấy cả trăm vật thể lóng lánh như bạc, quanh thân ngập tràn nỗi đình cuồng bạo. Một bầy hạc lớn vỗ cánh tấp tới, ồn ào xuyên qua lốc xoáy không gian, nhẹ nhàng lơ lửng cạnh lão nhân. Lúc này mọi người mới phát hiện trên lưng lôi hạc đều có kỵ sĩ khoác ngân giáp trên người, trong tay xách những thanh ngân thường to lớn. Dù yên nặng không nói, nhưng khí thế sát phạt và oai nghiêm khiến cho đệ tử tái mặt. Lôi hạc kỵ sĩ chắc chắn đã kinh qua vô số trận chiến sinh tử. Một cái cánh quân đội chân chính, chẳng phải những tên giáo túi cơm mới được mặc quân phục. Đội quân lôi hạc kỵ sĩ này nếu triển khai tấn công, e rằng cường giả trí tôn cũng có mặt chặn nổi. Mục Trần đã đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vị lão nhân áo đen. Cánh quân lôi hạc kỵ sĩ kia, lôi hạc này hẳn là linh tú hạng 24 địa bảng thôn lôi hạc. Lúc này xuất hiện nhiều như thế đủ thấy thế lực lạc thần tộc lớn và đáng sợ ra sao. Ngay khi đám người thần bí xuất hiện, hiển nhiên khiến cả Bắc Thương Linh Viện giật mình kinh sợ, rồi họ cũng nhanh giật mình tỉnh lại. Những tiếng xé gió vàng dồn dập, các trưởng lão tầng tầng lớp lớp bay lên không trung, cảnh giác dò xét cánh quân vừa tới. Phía sau các trưởng lão, lính tráng hình điện cũng chỉnh tề hàng ngũ đề phòng. Đối diện sự cảnh giác của Bắc Thương Linh Viện, đoàn người kia không hề tiến thêm một bước, chỉ có lão nhân áo đen nhẹ nhàng đỏ mắt tập trung nhìn một chỗ. Chính là lời cô gái trổ mắt xinh đẹp sáng vẻ yêu kiều đang bình tĩnh nhìn lại. Thế cô gái, lão nhân uy nghiêm nở nụ cười hiền lành ân cần, rồi tầm mắt chuyển qua Mục Trần bên cạnh. Khoảng cách tuy khá xa nhưng Mục Trần cảm nhận rõ ràng áp lực cực kỳ đáng sợ xuyên qua không gian phù tới, thậm chí áp lực còn khiến cho tảng đá dưới chân nứt ra. Đặc biệt áp lực đó được khống chế cực kỳ hoàn mỹ, ngoại trừ chỗ ăn đứng, áp lực không lan ra chút nào. Lạc Ly nhạy cảm nhận ra, nhíu mày định bước sang. Mục Trần giơ tay giữ lấy nàng, nhẹ lắc đầu. Hắn biết nếu lần đầu gặp mặt mà nhờ Lạc Ly đứng ra che chở, vậy vị lãnh tụ lạc thần tộc kia rất khinh thường hắn. Mục Trần thần sắc bình tĩnh, chỉ có Lạc Ly cảm nhận được sự run rẩy của hắn qua bàn tay nắm lấy tay mình. Lưng áo ướt đẫm đẫm mồ hôi, áp lực đến từ địa chi tồn quả là quá mức khủng bố. Nếu lạc thần tộc lòng mang sát ý, nghe mắt là xóa sổ hắn rồi. Nhưng dù cơ thể chịu được áp lực lớn, nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh như trước. Áp lực chỉ kéo dài khoảng 2 phút khiến cơ thể Mục Trần muốn sụi lơ. Chính lúc áp lực như thủy triều rút đi, Mục Trần nhận thấy cơ thể gần như mất kiểm soát. Bàn tay gồng lên chịu đựng để lại một dấu đỏ trên cổ tay Lạc Ly. Không trung xa xa, Lạc Thiên Thần thản nhiên cất tiếng. Sức nhẫn lại khá, cũng không kém như ta nghĩ. Phía sau Lạc Thiên Thần, hai con thô đôi hạc bay sát tới. Hai gã nam tử lưng trên lưng ước chừng là 27-28, thân mặt ngân giáp oai hùng rạng rỡ, khí chất bất phàm. Địa vị hai người có lẽ không thấp, nhưng không mấy thân thiết, chẳng nói năng gì với nhau, mắt ẩn giấu vẻ sát phạt như tu la say ngủ. Đám đôi hạc kỵ sĩ phía sau dõi mắt nhìn hai vị thủ lĩnh tràn vẻ tôn kính. Xem ra hai người này không thể đơn giản. Bọn họ nghe lời bình phẩm thản nhiên của Lạc Thiên Thần, mắt vốn hờ hững mới chú ý một chút, như là có thứ gì nhìn xuống dưới kia. Vù, Bắc Thương Linh Viện một luồng sáng bắn lên cao. Thái Thương Viện trưởng hiện thân, thần sắc nghiêm trang nhìn Lạc Thiên Thần, còn chưa kịp mở miệng, tiếng cười quen thuộc vang trong thiên địa. Ha, ít khi có khách, không ngờ Lạc Thần tộc tới thăm Bắc Thương Linh Viện ta, không cùng ngành từ xa, thật là thất lễ. Bên cạnh Thái Thương Viện trưởng, từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh lưng còng già cũ, còn ai khác ngoài Bắc Minh Long Côn. Nhiều đệ cử tử thấy Bắc Minh Long Côn xuất hiện, lòng thở vào nhẹ nhõm. Ở Bắc Minh Lực Thương Linh Viện, vị đại nhân này là chân chính định hải thần châm. Lạc Thiên Thần nhìn Bắc Minh Long Côn vẻ mặt kinh ngạc hiện ra, có lẽ giật mình vì thực lực người mới tới. Địa chí tôn, vị này có lẽ là Bắc Minh các hạ của Bắc Thương Linh Viện. Lão phu Lạc Thiên Thần đột nhiên ghé thăm, mong rằng chớ trách. Lạc Thiên Thần khách sáo mỉm cười. Ra là tộc trưởng Lạc Thần tộc, cửu ngưỡng đại danh, Bắc Minh Long Côn cười nói vái chào, ra vẻ hiền lành khiêm nhường, chẳng còn cái dáng bất cần đời mà đầy trịnh trọng. Hiện tại tuy cũng là địa chí tôn, nhưng lão biết trước mặt Lạc Thiên Thần, lão trình là không nhỏ. Người ta nhiều năm nay đã là địa chí tôn, còn lão mới chỉ chập chững bước vào thời gian gần đây. Khi Lạc Thiên Thần tiếng tam vang dữ dội, có khi còn chưa có bao nhiêu người biết tới lão. Lạc tộc trưởng không biết lần này tới Bắc Thương Linh Viện là có chuyện gì. Thái Thương Viện trưởng nhìn thấy Bắc Minh Long Côn xuất hiện, lòng là an tâm, khách khí lên tiếng hỏi. Từ đón cháu gái về nhà, ta nghĩ hai vị hẳn không cản chứ. Lạc Thiên Thần cười nói. Thái Thương Viện trưởng và Bắc Minh Long Côn liếc nhau, đổi hướng nhìn tổng bộ Lạc Thần Hội. Cả Bắc Thương Linh Viện có quan hệ với Lạc Thần tộc, ngoài cô gái kia còn ai? Chỉ có điều họ không ngờ rằng Lạc Ly là cháu ruột Lạc Thiên Thần, nói cách khác là nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc. Đệ tử ra vào Bắc Thương Linh Viện tự do, chỉ cần không trái viện quy, đi hay ở là do chính họ quyết định, chúng ta không can thiệp. Bắc Minh Long Côn cười nói. Vậy đà tạ hai vị. Lạc Thiên Thần gật đầu, chân hơi bước tới, thân hình đã biến mất không thấy đâu. Cũng lúc đó hai gã nam tử phía sau nó cũng hoàn toàn mất tích. Tổng bộ Lạc Thần Hội trên không, không gian dập dờn bồng bềnh, ba người hiện đối mặt với Lạc Ly cùng Mục Trần. Ly con, theo ta về nhà đi. Lạc Thiên Thần yêu chiều nhìn cô cháu gái càng lúc càng xuất chúng của mình, gương mặt uy nghiêm đầy vui vẻ, vươn tay mỉm cười ngoắc ngoắc gọi Lạc Ly. Lạc Ly nhìn não, hơi mím môi quay qua nhìn Mục Trần, gian nan gật đầu chào tơ biệt. Nàng bước tới thong thả mà nặng nề, mắt ảm đạm làm kẻ khác tan nát cõi lòng. Mục Trần nhìn bóng lưng nàng, tuy lòng đã có chuẩn bị tâm lý, khó tránh khỏi chùa xót khỏi đầu mũi, bàn tay trong áo nắm lại. Nếu hiện tại hắn đủ mạnh thì không có ai dám kéo nàng ra khỏi tay hắn, vẫn còn quá yếu à. Mục Trần hít sâu một hơi, lúc này hắn cực kỳ mong mỏi sức mạnh cường đại hơn, cảnh tượng này hắn là không muốn trải qua lần nữa. Lạc Ly chợt dừng bước, xoay qua gót ngoắt lại, nhào vào lòng Mục Trần, hai tay choàng lấy ôm hắn, cắn môi đến ứa máu. Mục Trần tổn thức ôm lấy cô gái trong lòng, cảnh tượng khiến vô số thành viên Lạc Thần Hội đau lòng chua xót. Lạc Thiên Thần chỉ yên lặng quan sát, hai gã nam tử phía sau trợn mắt một chút rồi nhào mắt lại. Mục Trần chậm rãi buông tay, cúi xuống khẽ nói với tai Lạc Ly, lần tới ta không để bất cứ ai dẫn nàng đi khỏi, bất cứ kẻ nào. Lời nhẹ nhàng mà kiên định, mang đầy vẻ chân thật đáng tin. Mắt Lạc Ly lại ngấn nước, biết rõ mục đích này hắn tiếp tục trả giá khiến nàng đau đớn mỗi lần nghĩ đến. Lúc này nàng không nói gì, chỉ gật đầu. Nàng nuôi tới dứt quát xoay đi tới cạnh Lạc Thiên Thần, không có nắm tay ra nua kia, có vẻ trong lòng hơi oán trách. Thiếu tộc trưởng, hai gã nam tử phía sau Lạc Thiên Thần cùng kính khom lưng, nắm đấm đặt vào tim trên ngực. Kỵ sĩ đợi ngày trở về. Họ phất tay một con thồn nồi hạc hình dáng tào nhã đập cánh bay tới. Lạc Ly lắc mình đứng trên thân. Lạc Ly sắp rời đi, Lạc Thiên Thần lại nhìn Mục Trần không biết giận hay vui mừng. Mục Trần ngẩng lên bình tĩnh chăm chú đối thị với lão nhân lánh sáng cuối cùng chống đỡ Lạc Thần tộc. Vô úy vô cụ. Chương 638, nói chuyện với nhau. Bầu trời gió nhẹ thoang thoảng, tầng mây lững lờ trôi phủ bóng mát xuống mặt đất. Mục Trần và Lạc Thiên Thần đứng trong bóng xa mấy. Cơn gió tốc lên góc áo, khung cảnh xung quanh như an tĩnh. Mọi người chăm chú quan sát diễn biến giữa hai người. Dù cho kẻ nào không biết rõ tình huống cũng mơ hồ cảm thấy không khí khác thường. Không chung, Thái Thương Viện trưởng thấy cảnh này màu cá mòi cau lại, thoáng liếc Bắc Minh Long Côn, lão kia cũng híp mắt khoát tay. An tâm đi, Mục Trần là người Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Lạc Thần tộc tuy không dễ chọc, nhưng ta cũng không để người ngoài tới tận Bắc Thương Linh Viện khi dễ người chúng ta. Có điều chúng ta nhúng tay cũng không hợp, dù sao là gia gia của Lạc Ly, trưởng bối xem xét bạn trai cho cháu gái vẫn là danh chính ngôn thuận à. Thái Thương Viện trưởng thở ra, chỉ sợ lão nhân này chia uyên rẽ thúy à. Nếu thật là vậy, với Mục Trần cũng không phải xấu. Bắc Minh Long Côn biết Mục Trần là một khối ngọc còn chưa mài kỹ, muốn trở thành tuyệt tác cần một thời gian nữa. Thái Thương Viện trưởng than thở, chợt nhíu mày giật mình nhìn một ngọn núi u tĩnh, linh quang lóe sáng, một bóng lao ra hướng thẳng tới chỗ Mục Trần. Hai gã nam tử Tháp Tùng Lạc Ly trên thôn Nôi Hạc, một tên mắt lóe sáng lắc mình chặn cái bóng mở lao tới. Mời người đến dừng lại. Hắn cao giọng cười lớn, mái tóc dài phấp phới, thế nhưng bóng kia chẳng hề giảm tốc, ngược lại lao thẳng tới. Các nam tử tóc dài nhau mắt, vẻ sát phạt hiện, nắm chặt tay, một thanh ngân thương lóe sáng đâm ra. Ầm, tiếng sấm đột ngột vang trong thiên địa, không gian vỡ nát, thương ảnh to lớn xuyên không gian nhanh như sấm đâm tới người nọ. Bóng người kia khẽ lật tay, trên mấy đầu ngón tay ánh sao lấp lánh, linh trận to lớn nháy mắt hình thành một tòa núi lửa bất ngờ xuất hiện. Đùng, núi lửa phun trào, linh lực hỏa bạo nóng cháy bắn vào thương ảnh. Hai luồng sức mạnh tùng hoành tàn phá. Các tóc dài kinh ngạc ra mặt, vừa định đánh tiếp, thần sắc bỗng giật mình vì không gian biến dạng quanh người tối sầm. Một tòa linh trận huyền ảo với dao động đáng sợ vây chặt hắn bên trong. Cái bóng xinh đẹp vượt quán xuất hiện ở trên không tổng hội Lạc Thần hội, nàng không tới gần Mục Trần hay Lạc Thiên Thần, nhưng ai cũng biết nàng tới vì Mục Trần. Xoẹt, thương ảnh quét ngang xé toàn tòa linh trận huyền ảo. Các tóc dài thoát khỏi linh trận, mặt kinh dị nhìn cô gái áo trắng bên kia mỉm cười. Thì ra là một linh trận đại sư mà ta thật kém cỏi. Người tới dĩ nhiên là Linh Khê. Nàng chẳng hề quan tâm tới gã tóc dài, chỉ chằm chằm nhìn Mục Trần và Lạc Thiên Thần. Linh Khê xuất hiện làm Mục Trần hơi run rẩy, nhìn đôi mắt lạnh lùng trong trèo của nàng mặt tràn cảm xúc. Hắn biết Linh Khê xuất hiện vì không muốn hắn bị Lạc Thiên Thần tạo ra quá nhiều bức bách. Dù cho thực lực của nàng cùng Lạc Thiên Tông chênh lệch rất lớn, nàng vẫn không do dự xuất hiện. Rock. Chính lúc này, tiếng hót lanh lảnh từ cơ thể hắn, một luồng hắc ám lóe ra, bắn lên cao tạo thành hình con khổng tước hắc ám với tử hỏa lượn lờ quanh thân. Cửu U Minh Tước, con chim khổng lồ giữa trời đập cánh tạo thành sóng gió đáng sợ, nhưng chỉ ở trên cao không có hành động khác. Cửu U Minh Tước. Hai gã nam tử đi theo Lạc Thiên Thần giật mình kinh ngạc thực sự, hết nhìn qua Linh Khê, nhìn đến Cửu U Minh Tước trên cao, cuối cùng nhìn về Mục Trần. Lần đầu tiên thể hiện sự ngạc nhiên khi trên cái tên tiểu tử kia có vẻ yếu kém, dường như không đơn giản. Một thiếu niên tầm thường không thể nào có một đội hình hộ vệ cường hãn như thế. Linh trận đại sư, Cửu U Minh Tước. Lạc Thiên Thần hơi bần thần, não chỉ cười nhạt nói với Mục Trần. Nếu người nghĩ chừng này muốn để ta, muốn thị uy với ta còn non lắm. Nếu muốn thị uy ta tự mình hành động, các nàng chỉ là bằng hữu ta. Mục Trần bình tĩnh trả lời. Lạc Thiên Thần nhìn hắn chằm chằm, lát sau khẽ gật đầu. Lần đầu gặp mặt coi như không quá thất vọng. Nếu không, cho dù nha đầu kia có hận não cả đời, lão cũng không đợi lão cho phép. Người tên gì? Mục Trần. Mục Trần đáp lời. Ta nghĩ nội tình Lạc Thần tộc với quan hệ người và Lạc Ly hẳn đã biết, cho nên người rất rõ nàng quan trọng với Lạc Thần tộc ra sao. Lạc Thần Thiên Thần liếc nhìn Mục gần 3 năm, Lạc Ly rời khỏi Lạc Thần tộc trải qua hơn 100 trận đấu lớn nhỏ, tổn thất hơn 10 triệu dân. Mục Trần trầm tư giống như người được mùi máu tanh trong cuộc chiến khốc liệt kia. Lạc Thiên Thần quay đầu đi nhìn lại Lạc Ly, khẽ thở dài. Ta ở lại nói chuyện riêng với người, chẳng phải vì muốn ép người từ bỏ con bé. Người thấy hai kẻ kia chứ? Lạc Thiên Thần chỉ về hai gã nam tử tháp tùng cạnh Lạc Ly. Hai người đó, một tên là Lạc Thanh Nhai, xem như thiên tài khó có thế hệ trẻ Lạc Thần tộc. Hắn không có ngạo khí bừng bừng như đám thiên tài tầm thường khác, nhiều năm rồi từng bước lên. Từ vị trí thấp hèn của quân đội chúng ta, trải qua muôn trận đại chiến sinh tử, với tuổi đó trở thành thống lĩnh quân đội Lôi Hạc. Hiện tại hắn là ở trong tứ đại quân đoàn Lạc Thần tộc, danh vọng ngút trời. Người kia tên Lạc Tu, là một người thuộc chi ngoại hoàng tộc, địa vị không cao, không lâu trước bị người ta gọi là phế vật. Phụ thân hắn trong một trận chiến khi hắn mới 10 tuổi đã hy sinh tráng liệt, chôn thây hàng vạn chiến sĩ anh hùng. Thế nhưng hắn lại có thể trở ra từ núi thi thể. Hiện tại hắn cũng trở thành nhân kiệt nổi bật của Lạc Thần tộc, tiền đồ vô lượng. Mục Trần im lặng, hai gã kia tuyệt không tầm thường. Ngày sau tất cũng là thành danh hiển hách trong tộc, chừng đó cho thấy hai người này còn nguy hiểm hơn Cơ Huyền nhiều. Bọn họ là kỵ sĩ của Lạc Ly và họ cũng từng nhớ con bé. Lạc Thiên Thần nhìn Mục Trần chằm chằm. Mục Trần cao mày nhìn thẳng Lạc Thiên Thần. Lạc tộc trưởng muốn ta biết khó mà lui ư? Không phải biết khó mà lui, mà muốn cho người biết những kẻ yêu mến Lạc Ly thì ưu tú xuất chúng ra sao. Nếu không có tư cách so sánh những kẻ đó, việc ngươi ở bên cạnh con bé chẳng phải chuyện tốt cho cả hai. Lạc Thiên Thần chậm rãi nói. Con bé quá xuất sắc, nếu ngươi ở cùng nó, có rất nhiều người không thích ngươi. Tới khi đó, vì thực lực bản thân ngươi mà người ta khinh khi phi nhổ nhục nhã, chẳng lẽ ngươi là nhờ Lạc Ly giải quyết đám đáng ghét đó sao? Mục Trần im lặng, mỉm cười cũng không chút phô trương. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thần chân thành trả lời. Lạc tộc trưởng, tuy lời này khiến người nghĩ rằng ta cuồng vọng vô tri, nhưng ta muốn nói. Mục Trần thoáng nhìn hai kẻ hùng dũng đủ khiến cho bất kỳ thiên tài của Bắc Thương Linh Viện mờ nhạt ảm đạm, thần thái trở nên sắc bén. Tới khi ta vào tuổi họ hiện giờ, ta vượt xa hai kẻ đó. Lạc Thiên Thần hơi run người, vẻ chói mắt của hắn mang sự hăng hái và tự tin khiến lão khá kinh ngạc. Tên thiếu niên này là dũng khí không nhỏ. Xem ra ngươi không đồng ý lý luận của ta, vậy ta không nói nữa, cứ để thời gian khảo nghiệm. Người Lạc Ly chọn cuối cùng là hòn sỏi vô tri hay viên kim cương lấp lánh, một ngày sẽ rõ ràng thôi. Lạc Thiên Thần không nói nhiều, bao năm qua hắn gặp lắm thiên tài, nhưng cuối cùng đám thiên tài đó phần lớn đều chết yểu. Đến khi gặp mà luyện thực sự, tên nhóc này là nhìn ra khoảng cách giữa nó cùng Lạc Ly. Có lẽ khi đó Lạc Ly Lạc vẫn cố chấp, nhưng hắn là sẵn lặng lẽ rút lui. Lạc Thiên Thần tỏ ra chần chừ, cuối cùng cất tiếng. Còn chuyện này, có lẽ Lạc Ly không nói với ngươi và nó cũng không muốn ta nói, nhưng ta vẫn nói. Đại Tây Thiên Giới, Tây Thiên Chiến Hoàng, ta nghĩ danh xưng đó ngươi biết là gì. Cựu phách cường giả chân chính Đại Thiên Thế Giới, hắn từng muốn Lạc Ly gia nhập Đại Tây Thiên Giới. Khi đó Lạc Thần Tộc được Đại Tây Thiên Chiến Hoàng che chở, mọi nguy cơ Lạc Thần Tộc tự khắc giải tỏa, chỉ tiếc Lạc Ly cự tuyệt. Mục Trần trợn mắt, Tây Thiên Chiến Hoàng là một người sướng danh ngang Viêm Đế, cùng Vô Tận Hỏa Vực Võ Tổ nổi danh võ cảnh. Cấp độ đó, hắn mà nói là quá xa vời. Gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thần, giọng khàn đặc. Lạc tộc trưởng, hôm nay ngài tới tước đoạt Lạc Ly khỏi tay ta, sau này ta nhất định đón nàng trở về từ chính tay ngài, tức đó bất cứ ai cũng không thể cản. Mặt hắn hẳn tia máu cuồng dã như kẻ điên. Lúc đó dù là Lạc Thanh Nhai, Lạc Tù hay bất kể Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn cũng chẳng sợ gì cả.